Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873. Mưa gió nổi lên. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ, thời quang võng giải trí đầu đề lần thứ hai bị triệt đổi. Lần này tiêu đề càng đơn giản, càng trực tiếp, càng hấp dẫn người. Lần này tiêu đề gọi là Dư Diêu tại sao muốn rời khỏi Tiên Phong truyền thông. Cái tin tức này ký tên vẫn là Trần Thuật. Ở cái tin tức này bên trong, Trần Thuật lấy một người đứng xem góc độ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích Dư Diêu rời đi Tiên Phong truyền thông tin tức. Tiên Phong truyền thông ở trên người hắn đầu tư rất nhiều tài nguyên. Không thể nào, Tiên Phong truyền thông 2 năm qua đối với Dư Diêu rất tốt. Vẫn đúng là không thể nói là Trần Thuật lấy sự thực vì là căn cứ triển khai tỉ mỉ đưa tin cũng theo ra lượng lớn truyền hình. Tiệt đồ, nhường khán giả rất trực quan hiểu rõ Dư Diêu 2 năm qua diễn nghệ cuộc đời. Ở Nhượng Tử Đạn Phi, trước sau, chúng ta tới xem một chút Tiên Phong truyền thông cho Dư Diêu sắp xếp đều là một gì đó dạng nhân vật. Chấm ngoặc kép, khôi hài ngôn ngữ, không nể mặt mũi trêu chọc. Trần Thuật đem Dư Diêu diễn cái kia mấy bộ kịch truyền hình mạnh mẽ trào phúng một lần. Nếu như đây chính là Tiên Phong truyền thông nói tới tài nguyên, ta cũng là không lời nào để nói. Nhường Dư Diêu bắt được ảnh đế, Nhượng Tử Đạn Phi, theo ta được biết, này bộ hí cũng không phải Tiên Phong truyền thông sắp xếp. Liên quan với bộ phim này càng nhiều tin tức chúng ta đang cố gắng đào móc ở trong. Kỳ thực chúng ta hiện tại đã nắm giữ không ít tin tức. Chỉ là những tin tức này quá kinh người, ta có chút không thể tin được. Ngoặc kép, can đảm, quốc nội chuyên cung bản nhân vật. Có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Không nói cũng được. Chấm ngoặc kép, nhìn Trần Thuật đưa tin. Một đám bạn bè trên mạng cũng là cả kinh há to miệng. Đây là cái gì đại xoay ngược lại a? Dư Diêu ở Tiên Phong truyền thông lại chịu nhiều như vậy oan ức. Trời ạ, bị đối xử như thế. Nếu như còn không đi, vậy thì đúng là đầu óc nước vào. Ta đi, Trần Thuật đây là ở tay xé thủy quân sao? Các thủy quân quá mức liền hắn đều không nhìn nổi. Cái tin tức này làm đến thật là đúng lúc. Nước Môn quân, các ngươi bị làm mất mặt. Ha ha ha ha. Cái tin tức này nhìn ra ta tốt hả giận a. Liền yêu thích loại này quả thực thẳng thắn làm mất mặt. Ngoặc kép, Nhượng Tử Đạn Phi, lại không phải Tiên Phong truyền thông sắp xếp. Thật hay giả, ta càng tò mò chính là Trần Thuật trên tay đến cùng nắm giữ tin tức gì. Thậm chí ngay cả hắn đều có chút không dám tin tưởng. Cái tin tức này đưa tin đi ra, Vi Bác trong nháy mắt sôi trào. Vô số võng hữu vì là Trần Thuật vỗ tay khen hay. Thời quang võng quan vi dưới cũng thu được một đám lớn tán dương thanh. Nguyên bản bị rất nhiều người ghét bỏ Dư Diêu càng là trực tiếp vươn mình. Thu hoạch vô số chống đỡ âm thanh. Nhìn đột nhiên xoay ngược lại nội dung vở kịch. Các đại truyền thông môn đều là đầy mặt sợ hãi trợn to hai mắt. Kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều bị cái này tin tức kinh ngạc đến ngây người. Dù là từng trải qua thế giới giải trí vô số sóng to gió lớn, bọn họ cũng bị Trần Thuật hành động này cho mạnh mẽ sợ hết hồn. Làm gì nhỉ? Trần Thuật đây là làm gì nhỉ? Điên rồi sao hắn? Những phóng viên này hiện tại đều là mờ mịt. Trong đầu của bọn họ đều là trống không? Trần Thuật đánh bộ này bài bọn họ đều xem không hiểu a. Hắn đây căn bản không phải ở đưa tin tin tức. Hắn đây là rõ ràng đang giúp Dư Diêu nói chuyện a. Hắn đầu óc cũng nước vào. Hắn chẳng lẽ không biết những thủy quân kia là ai mời tới? Hắn chẳng lẽ không biết như vậy là triệt để đắc tội rồi Tiên Phong truyền thông? Bối rối. Hết thảy phóng viên giải trí đều bối rối. Bọn họ ngơ ngác nhìn Vi Bác trên xôi cháo. Nhìn bạn bè trên mạng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong đầu đã là một đoàn hồ dán. Trực giác nói cho bọn họ biết. Thế giới giải trí có đại sự muốn phát sinh. Nhưng cái này đại sự thật giống không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ thật giống không có cách nào tham dự vào. Ở phục hồi tinh thần lại sau, những phóng viên này đều sắp điên rồi. Đây rốt cuộc là muốn làm à nhỉ? các ngươi có thể hay không mang chúng ta cùng nhau chơi đùa nhỉ? Các ngươi như vậy chính mình chơi chúng ta rất lúng túng a. Chúng ta cũng là phóng viên giải trí có được hay không? Bị cái tin tức này kinh ngạc đến ngây người, đương nhiên không chỉ là những phóng viên này. Trong vòng một đám các minh tinh hiện tại cũng là dại ra. Vô số người dùng một loại tràn ngập khó có thể tin mục chỉ nhìn thời quang võng. Cũng không biết nên lấy cái gì từ để hình dung chính mình chấn động. Chẳng ai nghĩ tới thời quang võng lại sẽ phát sinh loại này rõ ràng mang theo tính khuynh hướng tin. Tức, chẳng ai nghĩ tới Trần Thuật lại sẽ giúp Dư Diêu nói chuyện. Hơn nữa là tình nguyện đắc tội tiên phong truyền thông. Đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật a? Đến cùng phát sinh cái gì? Thế giới giải trí những minh tinh này cũng nhanh muốn điên. Bọn họ cũng có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Luôn cảm thấy thời quang võng tựa hồ là đang ấp ủ cái gì đại tin tức. Có thể đến cùng là tin mới gì? Không có ai biết. Bọn họ chỉ biết là cái này đại tin tức không phải bọn họ có tư cách có thể tham dự vào. Vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Tiên phong truyền thông, Giang Đạo Phú ngay lập tức biết rồi bản này đưa tin. Thời quang võng, bọn họ muốn làm gì? Giang Đạo Phú cũng bị hồ đồ rồi. Ở trong ấn tượng của hắn, bọn họ cùng thời quang võng thật giống không có cái gì ân oán a. Thời quang võng đánh cái gì phong muốn nhằm vào bọn họ. Dư Diêu cho bọn họ tiền. Cho tới bản này trong đưa tin nội dung. Hắn cũng không có gì hay ngạc nhiên. Có thể biết đến rõ ràng như thế. Khẳng định là Dư Diêu nói cho bọn họ biết. Xem ra, đối với bọn hắn xin mời Thủy Quân hành vi. Dư Diêu cũng không có ngồi chờ chết a. Vào lúc này. Bọn họ vẫn là cho rằng Dư Diêu rời đi tiên phong truyền thông đưa tin chỉ là ngẫu nhiên. Chỉ là Dư Diêu không cam lòng. Bọn họ vẫn không có nhận ra được trốn ở hậu trường Trương Dương. Nhường luật sư cùng thời quang võng liên lạc một chút. Giang Đạo Phú rất cấp tốc cùng Lương Khởi. Ra lệnh, mặt khác, dùng quan vi phát cái thanh. Tuyệt không thể để cho Dư Diêu vươn mình. Tuyệt không thể để cho hắn thu được đồng tình. Rõ ràng. Lương Khởi đáp một tiếng, rất nhanh sắp xếp đi tới. Giang Đạo Phú đưa ánh mắt di trở lại ngày đó đưa tin trên. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Dư Diêu danh tự này trên. Vi chào nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể lật lên bao lớn lãng. Rất thú vị chính là, từ thời quang võng đưa tin ra Dư Diêu muốn rời khỏi tiên phong truyền thông đến hiện tại. Giữa bọn họ vẫn không có liên lạc qua. Không có bao nhiêu người biết, Trần Thuật bản này đưa tin ở thời quang võng bên trong cũng nhấc lên sóng gió rất lớn. Ở Internet một mảnh sóng to gió lớn thời điểm, thời quang võng một các vị cấp cao cũng bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Bọn họ đều không thể tin được bản này đưa tin là Trần Thuật báo ra đi. Không thể tin được đây là bọn hắn thời quang võng nhàn biết. Ông trời a! Trần Thuật chẳng lẽ không biết bản này đưa tin sẽ cho tiên phong truyền thông mang đến rất lớn ảnh. Hướng trái chiều sao? Loại này bôi đen tin tức công khai phát biểu. Tiên phong truyền thông sẽ khởi tố bọn họ a? Cái gì gọi là nhượng tử đạn phi? Không phải tiên phong truyền thông sắp xếp. Cái gì gọi là can đảm? Không nói cũng được. Ngươi đến cùng có biết hay không chính mình đang làm gì? Chuyện như vậy không phải tiên phong truyền thông sắp xếp. Chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của hắn sắp xếp? Ngươi có phải là ngốc a? Chịu đến kinh hãi, sợ hãi đến cao tầng ngay lập tức hạ lệnh nhường Trần Thuật đem bản này đưa tin. Lui lại, nhưng là, nhường bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là. Trần Thuật từ chối. Hắn từ chối rất kiên quyết. NT nhớ kỹ di động bản linh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.